Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, bàn tử. Mà cái tên mập mạp kia gặp Tần Sương vậy mà trực tiếp xông về phía mình. Sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn tại Linh Châu sinh sống nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên bị người cho làm mất mặt. Vốn là Tần Sương nói lời xin lỗi hắn liền có thể làm chuyện gì đều không phát sinh. Nhưng là hiện tại, nhìn Tần Sương bộ dạng này, rất hiển nhiên, giá nhất giá là nhất định phải đánh. Cái tên mập mạp kia thân thể trong nháy mắt xuất hiện một kiện khôi giáp màu đen. Cái này trên khải giáp hiện ra ánh sáng, vừa nhìn liền biết là một kiện phẩm cấp không thấp bảo bối. Mà Tần Sương không để ý chút nào những thứ này. Một chân trực tiếp ước lượng tại mập mạp cái kia mập mạp trên bụng to. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nhìn đến lớn như vậy cái bụng, kìm lòng không được, một cỗ lực phản chấn tại Tần Sương cước bộ truyền đến. Tần Sương thân thể trực tiếp thì té bay ra ngoài. Tần Sương bay rớt ra ngoài thời điểm đều không có hiểu rõ. Chính mình là làm sao bay rớt ra ngoài? Vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tần Sương đích nói thầm một câu ổn định thân hình. Sau đó nhìn chòng chọc vào món kia khôi giáp màu đen. Trên mặt lộ ra một loại thần sắc tham lam. Rất hiển nhiên, Tần Sương là coi trọng cái này khôi giáp màu đen. Như loại này có thể bắn ngược thương tổn đồ vật, Tần Sương còn thật chưa từng gặp qua. Người biết ta là ai không? Hiện tại quỳ xuống đến ôm ta bắp đùi. Chuyện này coi như xong. Không phải vậy. Hừ hừ. Người hiểu, cái tên mập mạp kia gặp Tần Sương nhìn chòng chọc vào chính mình. Trong lòng cũng có chút hoảng. Dù sao, rồi lần này đi ra cũng không có mang chính mình thiếp thân bảo tiêu. Mà lại, mấu chốt nhất là, đối diện người kia tựa hồ không biết mình, đồng dạng Linh Châu bên này người đều nhận biết mình. Dù sao, Đồng gia đại thiếu gia, cái danh này vẫn là rất kêu lên. Mà Tần Sương cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Vậy mà chính mình coi trọng món kia khải giáp. Như vậy, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn đem tới tay. Mà lại, trước mắt cái tên mập mạp kia, tựa hồ thực lực không phải rất mạnh. Cũng chính là thông huyền ngũ trọng dáng vẻ. Đương nhiên, cái tuổi này có thể có hắn thực lực này. Thiên phú xác thực rất cao. Dù sao, Tần Sương hiện tại cũng liền thông huyền tứ trọng. Ấn thiên phú luận tới nói, cái tên mập mạp kia thiên phú so Tần Sương muốn tốt rất nhiều. Chu Kiệt Côn, Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là Chu Kiệt Côn, Tần Sương ngược lại là nhận biết. Nhưng là nếu như là trước mắt cái tên mập mạp này hắn thật đúng là cũng không biết. Dù sao, Tần Sương thì là vừa tới Linh Châu. Coi như ngươi là Linh Châu lão đại ca, Tần Sương đều chưa chắc nhận biết. Huống chi là một cái tuổi trẻ đệ nhất bên trong bàn tử. Cái tên mập mạp kia tự nhiên là nghe không hiểu Tần Sương nói lời. Dù sao, Chu Kiệt Côn tại Hoa Hạ rất nổi danh. Nhưng là người nơi này là không thể nào biết đến. Dù sao, không tại một cái thế giới. Tần Sương nói xong, cũng mặc kệ cái tên mập mạp kia nghe hiểu nghe không hiểu. Trực tiếp một cái thuấn di đi tới phía sau của hắn. Nhất quyền trực tiếp oanh ra. Uy lực của một quyền này rất lớn. Không gian chung quanh đều có chút chấn động. Mà cái tên mập mạp kia phản ứng cũng là 10 phần nhanh. Trực tiếp thân thể bổ nhào về phía trước né tránh Tần Sương công kích. Sau đó tại trên đất lăn mình một cái. Trực tiếp lấy một loại quỷ dị tư thế công về phía Tần. Đối với cái tên mập mạp kia phản ứng, Tần Sương ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, thông huyền ngũ trọng có cái phản ứng này rất bình thường. Mà Tần Sương đối mặt cái kia xông về phía mình mập mạp thân thể có chút hoảng hốt. Cái thế giới này bàn tử vậy mà đều linh hoạt như vậy. Tần Sương song quyền phía trên một cỗ lôi đình chi lực từ từ xuất hiện. Cái này lôi đình chi lực đang không ngừng ăn mòn Tần Sương song quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Sương song quyền biến thành màu đen. Lúc trước cái kia cỗ lôi đình chi lực cũng hoàn toàn dung nhập Tần Sương song quyền. Bàn tử cái kia mập mạp thân thể rốt cục tiếp cận Tần Sương. Mà Tần Sương cũng không phải là rất để ý bị người cận thân. Hắn chỉ là từ từ đưa tay, xuất quyền, hết thảy không chút hoang mang. Thật giống như hiện tại cũng không phải là đang cùng người đánh nhau, mà là tại chơi game đồng dạng. Căn bản, không có bất kỳ cái gì áp lực. Một quyền này mang theo lôi đình chi lực, trực tiếp đánh phía Bàn Tử. Mà cái tên mập mạp kia tiếp theo một cái chớp mắt, trên hai tay xuất hiện hai cái màu trắng quyền sáo. Quyền sáo này phát ra một loại khí tức túc sát. Tần Sương cũng là cả kinh. Bất quá quyền đã ra khỏi, tại thu hồi lại, cái kia thua thiệt khẳng định là mình. Nếu như không thu, thua thiệt là ai còn nói không chừng đâu. Cho nên, Tần Sương quyết định chắc chắn. Song quyền phía trên vậy mà trực tiếp xuất phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Sau đó một đạo màu đen liệt diễm bắt đầu ở Tần Sương song quyền thượng lưu truyền. Hiện tại Tần Sương đối những cái kia vũ kỹ sử dụng đã thông hiểu đạo lý, cho nên dùng cũng là 10 phần trôi chảy. Mà theo cái kia cỗ liệt diễm xuất hiện, Tần Sương song quyền không gian chung quanh vậy mà bắt đầu đổ sụp lên. Tần Sương không nghĩ tới chính mình dị hỏa vậy mà lợi hại như vậy. Bất quá, đây là chuyện tốt. Tần Sương cũng không muốn biết dị hỏa mạnh lên nguyên nhân. Những thứ này, đối với Tần Sương tới nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Cái tên mập mạp kia trên tay quyền sáo cũng ở thời điểm này xuất phát ra chướng mắt bạch quang. Cái kia bạch quang cũng không có mảy may thuần khiết khí tức. Ngược lại, cái kia bạch quang mang theo tà ác đến cực hạn khí tức. Cái này khiến Tần Sương có chút kinh ngạc. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, đều là màu đen đại biểu tà ác, mà màu trắng thường thường là đại biểu cho chính nghĩa một phương. Hai hắc hai trắng bốn quyền chạm nhau, không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là màu đen cùng màu trắng không ngừng lẫn nhau ăn mòn. Hình tượng này nhìn qua có chút quỷ dị, mà Tần Sương cũng là biến sắc. Cái này cũng không nằm trong dự đoán của hắn, bởi vì cái kia cỗ màu trắng lực lượng chính càng không ngừng hấp thu chính mình linh châu. Mà lại, chính mình căn bản cũng không có biện pháp rút về hai quả đấm của mình. Phảng phất có một cỗ hấp lực đang không ngừng dính dấp chính mình. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, bởi vì cái kia cỗ hấp xả lực thật sự là quá lớn. Căn bản cũng không phải là thông huyền ngũ trọng khả năng có. Người dám, một tiếng thô kịch giọng nam ở trên không lay động đi đến nhớ tới. Sau đó một bóng người tại Tần Sương trước mặt chợt lóe lên. Ngay sau đó cái kia cỗ hấp xả lực biến mất. Cái tên mập mạp kia cũng bị cái thân ảnh kia một chân cho đá bay ra ngoài. Khụ khụ, Lý đại thiếu, người bằng hữu. Cái tên mập mạp kia từ dưới đất bò dậy. Sau đó vỗ vỗ y phục của mình. Đối người tới nói đến, thuần đàn ông chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, cũng không để ý tới cái tên mập mạp kia. Cho Tần Sương một thủ thế, trực tiếp liền hướng tửu lâu tại có đi. Ra như thế cái sự tình, rượu này uống vào cũng không có ý nghĩa, không bằng trở lại. Ra đến như vậy lâu, cũng không biết lễ khai giảng thế nào. Cho nên, lúc này Tần Sương mặc dù có chút không muốn, dù sao, món kia khôi giáp màu đen, Tần Sương là thật muốn. Nhưng là, hiện tại cái này tình huống cũng không có biện pháp. Chính mình vừa mới kém chút bị hắn hút khô. Tuy nhiên đây là khoa trương. Nhưng là, nếu như một mực như thế bị hấp thu đi xuống, còn thật sự có khả năng bị hút khô. Ra tửu lâu, thuần đàn ông mở miệng nói, ngươi làm sao cùng hắn đánh lên rồi? Thuần đàn ông lộ ra rất giật mình, giống như Tần Sương cùng cái tên mập mạp kia đánh nhau là cái gì chuyện không thể nào đồng dạng. Mà Tần Sương thì là sờ lên cái mũi, không biết nên nói thế nào. Nhà vệ sinh ngẫu nhiên gặp thì đánh lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.